Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hại nhìn vừa mới còn ở cá nướng Khương Tiếu Uyên đột nhiên trạng thái có chút không đúng. Nàng trên mặt hình như có lo lắng, quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn trên tay cũng đã chuẩn bị tốt tùy thời cấp Khương Tiếu Uyên một đòn chí mạng. Nàng có thể nhanh chóng như vậy mà làm ra quyết định, đều không phải là Nghê Hạ đối Khương Tiếu Uyên không có cảm giác, mà là thích loại đồ vật này đối Nghê Hạ tới nói là nhất không đáng giá linh thạch. Ở tu chân giới loại người này tâm hiểm ác địa phương nói thích, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Khương Tiếu Uyên cúi đầu, tựa hồ là cười một tiếng, lại ngẩng đầu khi đối phương trên mặt biểu tình làm Nghê Hạ xa lạ đến sợ hãi, đó là một loại gần như thần tính vô dục vô cầu. Rõ ràng là cùng cá nhân, nhìn khi thế lại là đại biến, đối phương rõ ràng không có ngoại phóng khí thế, nhưng Nghê Hạ lại là lập tức liền cảm giác được ngập đầu áp lực, loại này áp lực ngay cả nàng sư tôn trên người cũng không từng có quá. Khương Tiếu Uyên môi răng khẽ mở, hỏi, Nghê Hạ a, ngươi biết bị vạn nhện cắn xé là cái gì cảm giác sao? Nghê Hạ đương nhiên không biết. Khương Tiếu Uyên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt mà giống như đang xem cái gì dơ bẩn ghê tởm đồ vật, hắn thậm chí ở vì Nghê Hạ phòng bị cảm thấy buồn cười. Ngươi đang nói cái gì? Nghê Hạ nhăn lại chính mình mày đẹp, Khương Tiếu Uyên hiện tại trạng thái có giống đoạt xá, nhưng như thế nào sẽ có người ở nàng mí mắt phía dưới đột nhiên bị đoạt xá, này căn bản không có khả năng. Khương Tiếu Uyên cười nhạo một tiếng, hắn không có làm bất luận cái gì giải thích, liền giống như đối phương đem hắn đẩy hạ huyền nhai khi không có làm ra bất luận cái gì giải thích giống nhau. Nghê Hạ hiện tại có lẽ là cái gì cũng không có làm, nhưng kiếp trước Khương Tiếu Uyên lại là thiệt tình đối đãi qua đối phương, nhưng chẳng sợ như thế thiệt tình lấy đãi, đối phương cũng vẫn là lợi dụng xong liền ném. Hắn ở kiếp trước khi cũng đã rất rõ ràng nhận thức đến Nghê Hạ cũng không phải cái gì người tốt. Không chỉ có không phải người tốt còn ích kỷ đến không từ bất cứ việc xấu nào. Kiếp trước Khương Tiếu Uyên cùng Nghê Hạ tương ngộ khi tu vi có thể so hiện tại cao đến nhiều, mà Nghê Hạ cũng đã đột phá nguyên anh kỳ. Lúc ấy hắn bởi vì nhất định nguyên nhân tạm thời tính mất chi nhớ, đem hắn nhặt được Nghê Hạ coi như thân mật nhất người, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, mà hắn phía trước lại là đích xác đối Nghê Hạ có như vậy một chút hữu nghị phía trên luyến ái không đầy ý tứ. Nhưng chính là như vậy hắn từng thiệt tình lấy đãi người phản bội hắn, nếu như không phải ở mãnh liệt cảm xúc phập phồng hạ hắn khôi phục ký ức, kích phát rồi huyết mạch lực lượng, hắn có lẽ cũng đã bị vạn nhện cắn xé sạch sẽ. Khương Tiếu Uyên không nghĩ tới mất đi kiếp trước ký ức chính mình cư nhiên sẽ lại một lần cùng Nghê Hạ nhận thức, thả còn liên lụy không rõ, vì chính mình Khương Tiếu Uyên không ngại trước tiên giải quyết rớt kiếp trước kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết một người đối với Khương Tiếu Uyên tới nói quá mức với dễ dàng, hắn biểu tình lạnh nhạt mà lấy ra chính mình kiếm, đó là một phen cổ xưa đen nhánh kiếm, hình thức bình thường nhiên kia mặt trên kiếm tuệ lại là hiếm có thứ tốt, kỳ thật ngay cả kiếm bản thân cũng là thứ tốt, này kiếm khí là dùng tinh thuần hắc diệu thạch dùng tới hảo tài liệu rèn mà thành, bất quá kia rèn vũ khí người tự hồ tài nghệ không tinh, như vậy hảo tài liệu rèn ra tới đồ vật phẩm chất lại là có chút một lời khó nói hết. Khương Tiếu Uyên lạnh nhạt trong mắt hiện lên nghi hoặc, mới mười mấy tuổi ngay cả kim đan kỳ cảnh giới đều không có đến hắn như thế nào sẽ có như vậy thứ tốt. Khương Tiếu Uyên một bên không chút để ý nghĩ thanh kiếm này, một bên từng bước một tới gần Nghê Hạ. Theo lý thuyết Khương Tiếu Uyên bất quá trúc cơ đại viên mãn tu vi căn bản không đáng sợ hãi, nhưng Nghê Hạ lại là bản năng cảm thấy sợ hãi. Chạy, đây là nàng phản ứng đầu tiên, như vậy Khương Tiếu Uyên làm nàng bất an cực kỳ. Khương Tiếu Uyên ngươi ở phát cái gì điên, Nghê Hạ làm ra tức giận bộ dáng, kỳ thật nàng đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, nhưng nàng lại luyến tiếc đối phương như vậy tốt thuần dương thể chất, cho nên cố ý như vậy thử một vài. Khương Tiếu Uyên không có trả lời, kỳ thật cũng không có gì yêu cầu trả lời tất yếu, bởi vì đối phương thực mau liền bất quá là một cái chết người, hắn không cần phải cùng một cái người sắp chết vô nghĩa. Đèn nhánh kiếm lướt qua đỏ tươi máu. Hắn tuy rằng hiện tại chẳng qua là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng sát một cái đã tâm thần đại loạn kim đan kỳ với hắn mà nói cũng không khó, cho nên Khương Tiếu Uyên cũng không có tiêu phí quá lớn công phu liền chém giết Nghê Hạ. Kiếp trước Khương Tiếu Uyên dùng ác độc nhất phương thức tới trả thù đối phương, mà này một đời hắn lại chỉ là nhất kiếm cắn nát đối phương sở hữu sinh cơ, dứt khoát lưu loát, thậm chí không có gì đau đớn khiến cho đối phương vĩnh viễn mà biến mất. Hắn có chút vô dục vô cầu mà đảo qua trên mặt đất kia cổ thi thể, nữ nhân chẳng sợ đã chết đi lại cũng vẫn như cũ xinh đẹp gợi cảm, nhưng hắn lại chỉ là cảm thấy có chút chán ghét. Đi theo hắn linh hồn mà đến màu trắng lửa khói thiêu hủy nữ nhân thi thể, Khương Tiếu Uyên ngồi ở hắn phía trước ca nướng địa phương, bởi vì linh hồn càng ngày càng phù hợp, thuộc về hắn ký ức dần dần ở thức tỉnh, cho nên hắn mới có thể đột nhiên có được kiếp trước ký ức. Nhưng là hắn hiện giờ lại vẫn là vô pháp hoàn toàn dung hợp hiện tại chính mình ký ức. Khương Tiếu Uyên ánh mắt hơi cổ quái mà nhìn chính mình trong tay kiếm. Hắn chỉ cần vừa nhìn thấy này kiếm liền cảm thấy vui sướng. Vui sướng với hắn mà nói đã coi như là hơi có chút kỳ quái cảm giác. Hắn đại khái đã có rất nhiều năm không có như vậy cảm giác. Thanh kiếm này có lẽ là cùng hắn tạm thời mất đi ký ức thân thể có quan hệ. Đây là hiện tại hắn cho rằng rất quan trọng người đưa. Khương Tiếu Uyên cực kỳ chắc chắn, bởi vì không có người so với hắn càng thêm hiểu biết chính mình. Khương Tiếu Uyên thưởng thức trong tay bội kiếm, đầu ngón tay lướt qua kiếm tuệ, có thể như thế danh tác mà đưa cho một cái trúc cơ kỳ tiểu bối vật như vậy, không biết nghĩ tới cái gì. Khương Tiếu Uyên sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn tổng không phải là bị người cấp quyền dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước lục tục dung hợp ký ức khi... Hắn ký ức tuy rằng vẫn luôn quay chung quanh một nữ nhân, nhưng Khương Tiếu Uyên lại vẫn là thực nhạy bén nhận thấy được hiện tại hắn tựa hồ cùng kiếp trước hắn cảnh ngộ có thật lớn khác biệt. Có người thay đổi hắn đã định trưởng thành chi lộ, một cái ý tưởng lướt qua trong lòng, người nọ là ai? Mà hắn trong lòng đã có một người tuyển, thân thể trong trí nhớ cái kia làm hiện tại hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân. Khương Tiếu Uyên không biết chính mình còn có thể khống chế thân thể bao lâu. Nhưng hắn vẫn là tưởng thân thể của mình có thể trở nên càng thêm cường hãn lên. Chính mình hiện tại thân thể muốn tỉnh lại khi, chính là hai người ký ức tương dung thời điểm, nhưng đại khái vẫn là không thể hoàn toàn khôi phục ký ức. Khương Tiếu Uyên tưởng tại đây phía trước cho chính mình phô một chút lộ. Flow, nguyên chủ trận pháp thiên phú đích xác cực cao, hơn nữa Nguyễn Cẩm Bạch cùng người tu chân bất đồng hiện đại tư duy. Hắn lại là không có hoa háo bao lâu liền đem này đại môn cấp phá khai rồi. Vốn dĩ để lại cho tiểu thuyết nữ chủ cơ duyên cư nhiên bị Nguyễn Cẩm Bạch cái này pháo hôi cấp nhanh chân đến trước. Thiên đạo nếu có nhân hình, đại khái đã sắp tức chết rồi. Đại điện đại môn khai lúc sau, còn có một cái đồ vật ngăn ở hắn trước mặt. Thứ này là một khối đen nhánh thật lớn cục đá. Nói là cục đá cũng không hẳn vậy. Này mặt trên tinh vân dày đặc, liền giống như là ở khảo nghiệm cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch như suy tư gì mà nhìn kia đen nhánh vách đá. Kia tinh vân ở thong thả hoạt động, theo lý mà nói đây là có quy luật, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời lại cũng không có nhìn ra cái gì quy luật, thứ này văn nhân Tuyết Huỳnh cư nhiên cũng có thể cởi bỏ. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình có lẽ có chút quá mức xem thường nam chủ hậu cung. Này tinh vân có giống khảo nghiệm hắn tư duy logic năng lực, Nguyễn Cẩm Bạch làm đã từng khoa học tự nhiên sinh, tư duy logic phương diện tự nhận là cũng không tệ lắm. Nhưng đối với này tinh vân vẫn là không hiểu ra sao. Thứ này không đơn giản a. Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay hoạt động trong đó một chỗ tinh vân, nhìn tinh vân đồ bắt đầu kịch liệt biến hóa, sau đó lại ổn định xuống dưới. Bên cạnh xuất hiện một cái thật lớn cái phiểu hư ảnh, có chút như suy tư gì, tựa hồ có một chút ý tưởng, nhưng rồi lại có chút không biết có phải hay không hắn tưởng như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch lại thử nếm thử hoạt động một chút trong đó một chỗ tinh vân lóe lóe. Cái phễu bên trong lậu xa lưu càng nhanh, Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày, xem ra này thật lớn cái phễu chính là dùng để nhớ khi, mà hắn tắc yêu cầu ở cái phễu lậu xong phía trước hoàn thành này tinh vân đồ, một khi sai lầm cái phễu bên trong xa sẽ trôi đi đến càng mau, cũng là nói rõ bước đi sai lầm thời gian cũng sẽ gia tốc. Hắn hơi hạp mắt, nhưng hắn trước mắt lại là hoàn toàn không biết này tinh vân đồ đến tột cùng là muốn cho hắn như thế nào giải. Trong tay lại nếm thử vài cái, Nguyễn Cẩm Bạch hiện giờ cường đại tinh thần lực có thể làm hắn nhạy bén đến nhận thấy được tinh vân biến hóa. Hắn mặt mày hơi thượng trọn, thanh lãnh thanh nhã trên mặt mang theo nói không nên lời điệt lệ. Nhiều phiên nếm thử, tuy rằng thời gian trôi đi đến càng nhanh, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng cũng bởi vậy đã biết này tinh vân trận như thế nào phá giải. Cái này làm cho tâm tình của hắn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chẳng qua hắn phía trước lãng phí quá nhiều thời gian, cái phễu Sở Thừa lưu xa đã không nhiều lắm. Nguyễn Cẩm Bạch đầu ngón tay nhanh chóng động tác, nhìn hắn cả người trạng thái lại là không chút hoang mang, thậm chí có một cổ Tử Vân đạm phong khinh ý vị. Ở cuối cùng một chút lưu xa lưu tẫn phía trước, Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc giải khai kia tinh vân trận. Nguyễn Cẩm Bạch ở hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, còn có tâm tình tưởng hắn có phải hay không bị nhầm vào. Như vậy tinh vân trận pháp văn nhân Tuyết Huỳnh thật sự có thể cởi bỏ, đối phương có lợi hại như vậy sao? Hắn hiện tại tốt xấu cũng là trận pháp tông sư, nhìn như vậy rậm rạp tinh vân đồ đều sơ không được đầu óc, thậm chí thiếu chút nữa liền không thể ở cố định thời gian phá giải khai. Nguyễn Cẩm Bạch không có tưởng sai, hắn là thật sự bị nhầm vào. Nguyên tắc trong văn nhân Tuyết Huỳnh là ở cổ mộ mở ra khi tới này chỗ cổ mộ, cho nên tự nhiên cũng liền không có rất nhiều khó làm trận pháp chướng ngại. Cởi bỏ tinh vân trận lúc sau, kia khối thật lớn đen nhánh tinh vân đổ hướng bên cạnh triệt hồi. Ầm vang, thanh qua đi, cổ mộ trung tâm đại điện hướng Nguyễn Cẩm Bạch triển khai, nơi này so với mặt khác chắc điện không có gì quá lớn khác nhau. Bất quá nơi này đảo cũng có làm Nguyễn Cẩm Bạch trước mắt sáng ngời khen không dứt miệng đồ vật, tỉ như kia 12 căn khắc đầy phù văn cột đá. Này nơi nào vẫn là cái gì đơn giản cột đá, đơn chính là này đó phù văn mặc kệ những người khác xem không xem đến hiểu, đều sẽ tưởng trực tiếp cung đến chính mình gia tộc hoặc là trong tông môn. Nếu không phải này cột đá không hảo di động, còn muốn tạo phúc lúc sau có duyên tiến vào này cổ mộ trung tâm đại điện người, Nguyễn Cẩm Bạch đều tưởng trực tiếp đem này 12 căn cột đá đóng gói về nhà. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt miễn cưỡng từ khắc đầy phù văn cột đá thượng rời đi. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền đi nghiên cứu, nhưng hắn vẫn là càng muốn đi xem này cổ mộ người lưu lại truyền thừa. Đây chính là một cái trận tôn lưu lại truyền thừa, so với Nguyễn Cẩm Bạch chính mình nghiên cứu, cũng không biết muốn mau lẹ nhiều ít lần. Đại điện trung trừ bỏ kia 12 căn cột đá ngoại, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đồ vật, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có phát hiện cái gì giống như truyền thừa giống nhau đồ vật, hắn hơi có chút thất vọng, này không phải nữ chủ hay là ngay cả truyền thừa đều không nghĩ xuất hiện. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ sẽ như thế khẳng định có truyền thừa, chính là bởi vì văn nhân Tuyết Huỳnh lúc đầu cũng không có nói đặc biệt am hiểu trận pháp gì đó, nhưng đối phương lúc sau đột nhiên liền thành cao cấp trận pháp sư, trận pháp tiêu chuẩn còn ở nhanh chóng tăng lên. Nói không có truyền thừa Nguyễn Cẩm Bạch dù sao là sẽ không tin. Đem trung tâm đại điện hào hào cướp đoạt một phen, Nguyễn Cẩm Bạch tìm được rồi không ít trận tôn lưu lại trận pháp tâm đắc. Thứ này với Nguyễn Cẩm Bạch mà nói so với truyền thừa cũng không nhường một tấc. Hắn đã là trận pháp tông sư, khoảng cách trận tôn chính là một cái đại cảnh giới. Này tâm đắc nói không chừng có thể đối hắn trận pháp tiêu chuẩn có điều tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ tâm đắc ngoại, Nguyễn Cẩm Bạch cũng đồng dạng thu hoạch không ít linh thạch cùng với quý báu thảo dược, ngay cả một ít đối với trận pháp trợ giúp cực cao, nhưng ở trên thị trường đã nhìn không thấy thứ tốt, nơi này cơ nhiên cũng có không ít, thấy thật sự cũng tìm không ra mặt khác đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu nghiên cứu kia 12 căn cột đá. Khắc đầy phù văn cột đá bất luận thấy thế nào đều có thể cùng chung quanh phù văn tạo thành một cái trận pháp. Nguyễn Cẩm Bạch càng xem đôi mắt càng lượng. Khó trách này trận tôn sẽ là gần ngàn năm tới duy nhất phi thăng thượng giới người, chỉ dựa vào chế tạo ra này cột đá đại trí tuệ cũng đã làm Nguyễn Cẩm Bạch đối này kính nể không thôi. Đã ở tiểu bí cảnh ngây người một đoạn thời gian, Khương Tiếu Uyên đang ở cho chính mình luyện thể, hắn hiện trước mắt thể chất làm hắn thập phần không hài lòng, tuy rằng không cầu chính mình thể chất có thể cùng thể tu giống nhau, nhưng ít nhất cũng muốn so tuyệt đại đa số kiếm tu cường. Mà hắn hiện tại thân thể cường độ cũng liền so tuyệt đại đa số pháp tu cường. Khương Tiếu Uyên đều phải bị chính mình không biết cố gắng cấp tức chết rồi. Hắn hơi có chút hận sắt không thành thép, hận không thể đem chính mình hiện tại thân thể hướng chết luyện. Nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là biết nhất định đúng mực, không có quá mức với sốt ruột. Luyện thể loại sự tình này cấp không tới. Khương Tiếu Uyên đơn giản liền mượn thuốc tắm cùng săn giết yêu thú làm chính mình thân thể nhanh chóng cường đại lên. Một ngày này Khương Tiếu Uyên vốn đang mốc nước thuốc chịu đựng thân thể hấp dẫn dược tính khi sở mang đến đau đớn, nhưng chính là lúc này đầu của hắn bắt đầu từng đợt phát chướng, Khương Tiếu Uyên biết chính mình lại muốn tạm thời mất đi ký ức, lúc này đây có thể duy trì mấy ngày đã thực không tồi. Hắn cũng không sốt ruột, chịu đựng đầu óc chướng đau, chờ đợi thuộc về kiếp trước ký ức biến mất cùng với tân ký ức dũng mãnh vào chính mình trong óc, Khương Tiếu Uyên rất muốn nhìn xem chính mình hiện giờ để ý người là cái dạng gì, nói không chừng vẫn là lão người quen. Có lẽ là quá mức với muốn nhìn thấy thuộc về nữ nhân kia ký ức. Khương Tiếu Uyên thật sự lại một lần thấy về nữ nhân kia ký ức, lần này như cũ không có thấy rõ đối phương mặt, nhưng hắn lại lập tức đồng tử mở to một chút. Hắn có chút không thể tin tưởng, bởi vì Khương Tiếu Uyên chính là Khương Tiếu Uyên, cho nên ở hắn xem ra chính là chính mình rón ra rón rén mà tiếp cận một nữ tử, thậm chí thừa dịp đối phương ngủ khi nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, vừa chạm vào liền tách ra. Nhìn cái loại này liền giống như hôn một phùng tuyết đầu mùa, cảm giác lại làm người ấn tượng khắc sâu, lạnh lạnh, có chút lạnh lẽo, nhưng là rồi lại cảm thấy ngoài ý muốn tốt đẹp. Còn không đợi Khương Tiếu Uyên từ mới vừa rồi hôn trộm trung hồi quá vị tới, hắn liền thấy chính mình chạy, đối, chạy, cơ nhiên liền như vậy chạy. Đang ở chịu đựng đầu óc chướng đau Khương Tiếu Uyên mặt đáng xấu hổ mang ra một chút hồng, vô dục vô cầu hình tượng có chút khó có thể duy trì. Hắn có chút không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ như vậy uất ức, lặng lẽ sờ sờ trộm thân liền tính, hắn còn trực tiếp chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày, nữ nhân kia tựa hồ là một cường giả lại không phải tạm phong thần thức, đối phương sao có thể không biết hắn hành động, cho nên đối phương đây là dung túng vẫn là không nghĩ làm chính mình xấu hổ, dù sao có được kiếp trước ngàn năm ký ức Khương Tiếu Uyên là càng xấu hổ. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình một đời anh danh đều hủy ở tạm thời không có khôi phục ký ức hiện tại trên người mình. Hắn thoáng lại điệp hạ mi, nhưng người kia rốt cuộc là ai đâu? Hắn tổng cảm giác thân ảnh ấy có chút quen thuộc, hẳn là hắn người quen. Quảng cáo, cách chương.